Xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 18:18, nhà trẻ mạt thế 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, khi nhìn rõ sắc mặt của người đàn ông kia, tất cả đều hít một hơi nhanh chóng lùi xa, nắm chặt dao bếp, dìu trong tay sắc mặt người đàn ông hơi tái xanh, phần trắng trong mắt tăng lên và hơi đục, ánh mắt đờ đẫn, sau một lúc mới thốt lên được một tiếng. A. Anh Lăng nghiêng đầu nhìn vào trong cửa sổ, khóe miệng kéo lên một đường cong quái dị, khó khăn thốt ra ba chữ. Viên, Chu Lợi, cậu bé trong cửa sổ biết mình được ba gọi tên, vui vẻ ưỡn ngực tỏ ra rất tự hào, nói chuyện với các bạn bên cạnh. Các bậc phụ huynh thì che miệng chặt, vừa sợ hãi vừa cảm thấy buồn bã đau lòng cho cặp cha con sắp phải chia lìa. Trúc Dài Nghệ nắm chặt tay cầm của chiếc rìu, đầu óc rối bời. Cô có rất nhiều đá thiên thạch trong tay. Hơn nữa đã được Hàng Tiêu xác nhận chúng có một số tác dụng đối với virus xác sống. Nhưng cô không phải là thánh mẫu, chưa bao giờ nghĩ mình là người có thể xuyên qua các thế giới hoặc có ngoại lực từ cốt truyện để có thể ngăn chặn sự xấu đi của thế giới bằng sức lực của mình. Huống hồ bây giờ lại xuất hiện thêm những người chơi biến số này. Đây là lần đầu tiên Trúc Dài Nghệ bước vào thế giới này. Cô hoàn toàn không biết sau khi chết ở đây, liệu mình có thể trở về thực tại hay không. Nhưng để cô trơ mắt nhìn cha mẹ của đứa trẻ biến đổi cũng không thể làm được. Trúc Dài Nghệ đột nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng mở nắp chai nước khoáng rồi đưa qua. Xin lỗi vì tôi đã đi lâu, để các bạn phải chờ đợi. Bạn khát không? Uống nước trước đi, tôi sẽ mở cửa ngay. Anh Viên do dự một lúc, đưa tay đã chuyển màu xám xanh ra nhận lấy nước, toàn thân run lên, không thể chờ đợi mà uống ừng ực. Khi anh ta nuốt ngụm nước cuối cùng, Hàng Tiêu đã dùng một cây gậy đánh ngất anh ta. Mọi người vội vàng tiến lên trói chặt người lại. Cô Trúc, xin lỗi, chúng tôi đã hiểu lầm cô. Các bậc phụ huynh sợ hãi, thi nhau xin lỗi Trúc Dài Nghệ với vẻ biết ơn. Cô mỉm cười mệt mỏi xua tay. Chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của tôi. Những đứa trẻ mở cửa, vài đứa nhảy nhót vui vẻ chạy đến trước mặt cha mẹ mình, cười nói về những trò chơi đã chơi với cô Trúc. Các bậc phụ huynh ôm chặt chúng. Không thể không cảm ơn Trúc Dài Nghệ một lần nữa. Đóng cửa lại, các đứa trẻ tội nghiệp nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn cha mẹ và bạn bè đi xa, không thể không quay đầu hỏi. Cô Trúc, ba mẹ con vẫn chưa được sứ giả đưa đến ạ, con nhớ ba mẹ. Con cũng vậy, tâm trạng của các đứa trẻ rất dễ truyền nhiễm, chẳng bao lâu sau tất cả đều òa khóc. Trúc Dài Nghệ vội vàng vỗ vào ba túi lớn cười nói. Mặc dù ba mẹ các con chưa đến, nhưng ông già Noel đã nhờ cô mang quà đến cho các con rồi. Sự chú ý của các đứa trẻ ngay lập tức chuyển hướng. Chúng vẫn còn nước mắt trên mặt, tò mò vây quanh. Cô Trúc, ông già Noel đến vào lúc tuyết rơi, cưỡi con tuần lộc. Một cô bé bối rối nhíu mày chỉ ra, cho nên ông ấy mới không đến, nhờ cô Trúc mang đến đó. Trúc Dài Nghệ mở ba túi đồ ra, các đứa trẻ đều hét lên, vui vẻ nói về những món đồ mình thích. Cô phát cho mỗi đứa trẻ một chiếc ba lô nhỏ để chúng đựng bình giữ nhiệt của mình, cùng với khăn tay, khăn giấy, bộ y tế đơn giản, bánh quy và đồ ăn nhẹ. Sau bữa ăn, các đứa trẻ vẫn còn mới lạ với những trang bị của mình. Sau đó Dương Nhược Phàm lén lút tiến lại gần Trúc Dài Nghệ, thì thầm vào tai cô. Cách chương.